triều đình sẽ phái đội ngũ sứ giả đi tới quê hương của ngươi, đến phủ Mạnh thị đọc phong tước sổ sách, ban cho ấn tỷ, Dịch trưởng lão cười nói. Ngươi có thể trở về quê hương chờ đợi, tự mình đi tiếp nhận sắc phong, cũng có thể không đi, để cho tộc trưởng gia tộc thay lĩnh là được, rất nhiều thần tôn đều là để cho tộc trưởng thay lĩnh. Thay lãnh đi, Mạnh Xuyên gật đầu, hắn sẽ trở về nhà để xem, nhưng hắn sẽ không ngớ ngẩn chờ đợi ở quê hương của mình, ai biết khi nào đội ngũ sứ giả triều đình đến. Hơn nữa cái gọi là phong bá, phong hầu, phong vương, đám thần tôn ngược lại cũng không quá coi trọng, bởi vì các thần tôn cường đại là xuất phát từ thực lực bản thân. Trở thành thần tôn ám tinh cảnh, triều đình sẽ chủ động phong hầu. Trở thành thần tôn vô gian cảnh, triều đình sẽ chủ động phong vương. Tước vị, chung quy là thực lực mang đến phụ thuộc mà thôi. Khắp nơi kính sợ phong hầu thần tôn, phong vương thần tôn, kính sợ chính là thực lực cường đại. Ngày thứ năm Mạnh Xuyên trở về Nguyên Sơ Sơn, liền cùng thê tử dự tiệc. Trương Quân Phong đứng ở đó, nâng chén cười nhìn chúng thần tôn tân khách. Ta cả đời chém giết với yêu tộc, thần tôn cấm thuật cũng thi triển không biết bao nhiêu lần, còn có thể sống đến 189, thật sự là nhờ có thần thể bất diệt này, ha ha, ít nhất trị liệu thương thế lợi hại nhất. Các thần tôn đều nở nụ cười. Đích xác, ở thời đại này, thần tôn đại nhật cảnh có thể sống đến 189, rất khó chịu. Ta còn khoảng một năm thọ mệnh, cũng không có bất kỳ nhiệm vụ gì, Trương Quân Phong cười nói. Ngày mai ta sẽ xuống núi, hảo hảo nhìn thiên hạ, ăn khắp thiên hạ mỹ thực, xem khắp thiên hạ cảnh đẹp, thuận tay cũng giết chết yêu tộc, chờ đến khi sắp chết, liền dụng lá về cội, về quê nằm, đến lúc đó cũng không cần làm phiền chư vị lão bằng hữu. Mạnh Xuyên, Dương Vương ai nấy đều có tâm tình phức tạp. Trương Quân Phong cách tuổi thọ đại hạn quá gần, cho dù là lúc dùng người, Nguyên Sơ Sơn cũng không phong cho Trương Quân bất kỳ nhiệm vụ gì. Nói thật, đời này, ta còn chưa đi dạo thiên hạ, còn thật sự rất chờ mong, Trương Quân Phong cảm khái nói, lập tức nâng chén. Hôm nay tới đây, rất nhiều đều là sinh tử chi giao của ta, bữa tiệc hôm nay chính là yến tiệc chia tay, sau đó sẽ phân tán ở thiên nhai khắp nơi, đến, đều nâng chén. Tất cả các vị thần tôn nâng ly, một nhóm người đang uống rượu. Mạnh Xuyên và Trương Quân Phong ở chung hơn nửa năm, giao phó sinh tử cho nhau, cũng là giao hữu vong niên, mà đám thần tôn ở đây, có chút tình cảm với Trương Quân Phong thâm hậu hơn nhiều. Đợi đến khi yến hội tan, Trương Quân Phong càng cao giọng nói. Thiên hạ không có yến hội không tan, chúng ta liền chia tay, lão đầu tử ta liền lười biếng đi khắp nơi ăn mỹ thực, mà ngăn cản chuyện yêu tộc, cũng chỉ có thể dựa vào chư vị. Trương Sư Huynh yên tâm, giết yêu tộc chúng ta tuyệt đối không nương tay. Trương Sư Huynh yên tâm, cùng yêu tộc chiến tranh, chúng ta tất thắng. Đám thần tôn đều nói. Khúc trung nhân tán, đám thần tôn cuối cùng đều tản đi, mà ngày hôm sau còn chưa sáng, Trương Quân Phong liền một mình xuống núi, bắt đầu hào hào nhìn Hà Sơn này, hắn đã không nhìn thấy nó quá nhiều trong cuộc sống của mình. Đám thần tôn trên Nguyên Sơ Sơn, từng nhóm được điều lệnh xuống núi. Vào buổi tối, Mạnh Xuyên đang vẽ tranh trong thư phòng, Liễu Thất Nguyệt cũng vẽ trong thư phòng. Đại nhân, Dịch trưởng lão đến thăm, bên ngoài thư phòng truyền đến thanh âm Lưu quản sự. Dịch trưởng lão, Mạnh Xuyên trong lòng chấn động, dừng bút vẽ cùng thê tử Liễu Thất Nguyệt ở một bên liếc mắt nhìn nhau. Hẳn là điều lệnh tới rồi, Liễu Thất Nguyệt nói. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, liền cùng thê tử lập tức đi tới cửa động phủ, tự mình nghênh đón Dịch trưởng lão. Dịch trưởng lão đạp tuyết đạo mà đến, cười tủm tỉm nói. Đang vẽ tranh với chữ đâu, ta có thể ngửi thấy mùi mực đó. Tùy tiện vẽ nguệch ngoạc, trưởng lão mời, Mạnh Xuyên cùng thê tử nghênh đón trưởng lão, thẳng đến trong sảnh. Trong sảnh, thị nữ cũng chuẩn bị trà. Ba người chia nhau ngồi xuống, thị nữ tự nhiên đã sớm lui ra, trong sảnh chỉ còn lại ba người bọn họ. Lệnh của các ngươi tới rồi, Dịch trưởng lão cười nói. Mạnh Xuyên tinh thần chấn động, Dịch trưởng lão lấy ra hai khối lệnh bài bạch ngọc hình vuông, chính diện đều có một chữ tuần, phân biệt đưa cho Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt. Tuần tra. Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt tiếp nhận lệnh bài, vừa nhìn phương diện điêu khắc cùng một bản đồ ước chừng là vùng Tiền Châu Ngô Châu. Hiện giờ thành quan vừa và nhỏ toàn bộ buông tha, mà thất đại thành quan cần thần tôn lại rất ít, Dịch trưởng lão nói. Nguyên Sơ Sơn thần tôn ta, tuyệt đại đa số đều thành một bộ phận địa võng, tầng tầng lớp lớp, đối với nhân gian các người hình thành một tấm lưới lớn, tùy thời có thể diệt sát yêu tộc hội tụ. Hơn nữa quân sự cũng thay đổi. Phàm là tục đạt tới 20 tuổi đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự 3 năm, trong 3 năm ngược lại không cần đi chiến trường liều mạng, mà là phụ trách tuần tra một chỗ, Dịch trưởng lão nói. Phát động vô số binh tốt trong thiên hạ, làm cho tấm lưới này càng mã hóa không thông gió, tất cả các ngôi làng trong thiên hạ đều sẽ trở thành điểm dừng chân tình báo trọng yếu. Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt đều gật đầu. Cái lưới lớn này, đích xác rất nghiêm ngặt. Lấy vô số binh tốt phẩm tục làm mắt, lấy đại lượng ổ bảo làm điểm đóng quân, thành trì làm trung tâm điều chuyển, đại quần thần tôn tùy thời điều động. Yêu tộc bình thường, tiểu yêu vương yếu đuối, địa võng đều có thể dễ dàng diệt sát, Dịch trưởng lão nói. Mà gặp phải yêu vương lợi hại, đại uy hiếp, cần tuần tra ra tay. Tuần tra, ngoại trừ phong hầu thần tôn, phong vương thần tôn đảm nhiệm ra, một số ít thần tôn đại nhật cảnh đỉnh phong cũng sẽ đảm nhiệm, dù sao yêu tộc tiến vào thế giới nhân tộc chúng ta quá nhiều, phong hầu thần tôn cũng không đoạt được. Hai người là một đội, đồng tiến cùng lui. Di trưởng lão nhìn hai người, cười nói. Khu vực các ngươi phụ trách, lấy Cố Sơn phủ Ngô Châu làm trung tâm, chung quanh 1000 dặm lãnh thổ, nếu có nhu cầu hai người ra tay, lệnh bài tuần tra của các ngươi sẽ xin ra cảm ứng. Hiểu rồi, Mạnh Xuyên hai người gật đầu. Bình thường hai người ở Cố Sơn phủ, về phần ở tòa trạch viện nào, các ngươi tự mình đi chọn, nhớ kỹ, che giấu thân phận thần tôn, đừng để cho ngoại giới biết được, Di trưởng lão nói. Bắt đầu từ giờ trở đi, Nguyên Sơ Sơn thần tôn chúng ta, tuyệt đại đa số đều phải ẩn núp ở nhân gian các nơi, nếu công khai bại lộ, rất dễ bị đám yêu vương ám sát. Ân, Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt cũng hiểu. Ngụy trang thành phàm tục, ẩn cư Cố Sơn phủ, bình thường là một cuộc sống bình thường, giống như một cuộc sống bình thường, Di trưởng lão nói. Đợi đến khi nhiệm vụ vừa đến, các người lại chạy tới trợ giúp. Đương nhiên cần phải gọi nhiệm vụ của hai người, phòng trừng cũng không nhiều, yêu vương quá mạnh, sẽ để cho thần tôn phong hầu giải quyết, mạng lưới đất nhỏ yếu có thể được giải quyết trực tiếp, chỉ sợ một năm qua, các người cũng chỉ ra tay mấy lần mà thôi. Còn có, các người ẩn cư ở Cố Sơn phủ, cũng là bí mật, ở Nguyên Sơ Sơn, chỉ có ta, Nguyên Sơ Sơn chủ cùng tôn giả biết được, hai người các ngươi cũng đừng tiết lộ cho người thân trong nhà, một khi tiết lộ ra bên ngoài, nói không chừng sẽ bị yêu tộc cùng thiên yêu môn dò xét biết được, nói không chừng sẽ phái tứ trọng thiên yêu vương chuyên môn đến Cố Sơn phủ truy xét hai người các ngươi. Còn nữa, làm tuần tra, bình thường không cần làm bất cứ chuyện vặt vãnh gì, cũng không có bất kỳ thần tôn nào có thể ra lệnh cho các ngươi, hai người các ngươi là tiếp nhận Nguyên Sơ Sơn ta điều khiển, Di trưởng lão nói. Phía bên kia, Đông Ninh phủ, đội ngũ sứ giả triều đình cũng đi tới trước tổ trạch Mạnh thị, Mạnh đại giang xuất lĩnh chúng tổng nhân cung nghênh. Sứ giả triều đình công khai đọc sổ sách phong tước, làm cho rất nhiều người vây xem ở xa xa đều giật mình vạn phần. Bởi vì vương triều Đại Chu từ khi thành lập triều tới nay, nơi Đông Ninh phủ này còn chưa được phong tước. Đông Ninh bá Mạnh Xuyên. Mạnh công tử chính là lợi hại, năm đó ta biết hắn lợi hại, đảo mắt mười mấy năm, đều phong bá. Qua vài năm nữa, nói không chừng được phong hầu. Đông Ninh chúng ta cũng xuất ra thần tôn lợi hại. Không biết Mạnh Xuyên công tử có thể thành phong vương thần tôn hay không? Người dân Đông Ninh phủ đều cảm thấy vinh quang, tự hào vạn phần. Mà các thần tôn gia tộc khác trong phủ Đông Ninh lại rất cảm khái, mắt thấy Mạnh tiên cô trọng thương, từng bước đi về phía tử vong, Mạnh Xuyên lại theo đó toát ra, hơn nữa lấy thế kinh người quật khởi, Nguyên Sơ Sơn nhập môn khảo hạch đệ nhất nhập môn. Lúc này mới bao lâu cũng phong bá, trong thần tôn đại nhật cảnh, cũng chỉ có một số ít có thể phong bá, hơn nữa bình thường đều cần hao phí thời gian dài tích lũy công lao. Tuổi trẻ như vậy, liền phong bá, chỉ sợ tương lai được phong hầu. Mạnh Xuyên, cái này phong bá, Vân Phú An ngồi trong thư phòng, tang thương rất nhiều. Phụ thân Vân Vạn Hải chết trận, Vân gia có bảo vật, công lao Vân Vạn Hải để lại, tự nhiên có rất nhiều tích lũy, nhưng nếu không sinh ra thần tôn mới, cũng sẽ dần dần xuống dốc. Nhìn Mạnh Xuyên bay lên trời, Vân Phủ An tâm kia kêu một cái hối hận. Hắn vốn là người tám mặt linh lung, nâng cao dẫm thấp, tự đánh vào miệng làm rất trơn tru. Đáng tiếc lại đánh vào miệng, Mạnh Xuyên hiện giờ là một vị thần tôn đại nhật cảnh, cũng không có khả năng kết thần với Vân gia hắn nữa. Không phải chỉ có một đứa con gái sao, không phải vội vã lưu thân làm gì, tại sao ta lại ngu ngốc như vậy, Vân Phủ An ở trong thư phòng ảo não. Đã từng có một cơ hội ở phía trước, hắn đã bỏ lỡ, mãi mãi bỏ lỡ. Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt cưỡi phi cầm đi tới Cố Sơn phủ. Từ hôm nay trở đi, đây là nhà của chúng ta. Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt đứng trong một tòa trạch viện. Đây là hai người bọn họ tự mình đi nha hành lựa chọn, nhìn vài chỗ mới chọn. Chức vụ tuần tra, không có thời hạn. Vợ chồng họ sẽ sống ở đây trong một thời gian dài. Liễu Thất Nguyệt cũng hài lòng nhìn trạch viện này. Trên bầu trời trạch viện cũng có một con chim nhỏ màu xám như chim sẻ bay, đáp xuống bả vai Liễu Thất Nguyệt. Đó là một con chim bay cấp bậc Thiên Yêu Vương tam trọng mà vợ chồng Mạnh Xuyên lấy 150 vạn công lao đổi lấy. Từ sau khi Yêu Vương đại quy mô tiến vào, chim bay ở Nguyên Sơ Sơn cũng tiện nghi không ít, so với trước kia đều giảm giá 5 lần. Phi cầm này có thể đại năng nhỏ, bình thường cũng có thể ngụy trang thành to bằng bàn tay, cũng có Nguyên Sơ Sơn ban cho bí thuật, nhưng hoàn toàn thu lượng khí tức, ngụy trang phàm tục phi điều. Bây giờ chúng ta đang thiếu một đứa con, Mạnh Xuyên nhìn trạch viện này, cười nhìn về phía thê tử. Liễu Thất Nguyệt cũng nở nụ cười. Ở nơi ẩn cư này, cuộc sống ổn định, cũng đã đến lúc có một đứa con. Cố Sơn Phủ Thành, trong rất nhiều trạch viện ở khu Đông Lan Hà, có thêm một hộ gia đình. Hàng xóm xung quanh đều biết, chủ nhân này họ Mạnh, đối đãi với người khác có chút thân thiện. Chi nha! Cửa trạch viện mở ra, lão bộc trông cửa liên tục cung kính nói. Phu nhân! Liễu Thất Nguyệt mang theo một giỏ tạp vật cười gật đầu đi vào trong, trạch viện này cũng không lớn. Hai vợ chồng Mạnh Xuyên cũng mời hai người hầu, một người là lão nhân hơn 50 tuổi từng lên chiến trường phục vụ quân sự bị phế chân khí, thân thể coi như cứng rắn, được Mạnh Xuyên mời đến phụ trách trông cửa và quét dọn, người còn lại là một người nữ tử trung niên, chịu trách nhiệm giặt ủi và nấu ăn, hai người hầu đủ để xử lý các vấn đề lớn và nhỏ rất tốt. Loại trạch viện bình thường này, bình thường cũng đều là mấy người hầu mà thôi, có một số gia cảnh rơi vào cảnh khó khăn, không mời người hầu, tự mình lo việc nhà. A Xuyên. Liễu Thất Nguyệt đi tới thư phòng, đẩy cửa phòng thư phòng ra, có thể nhìn thấy Mạnh Xuyên đang nghiêm túc vẽ. Liễu Thất Nguyệt không hé răng nữa, mà đứng ở một bên quan sát. Đây là một bức tranh dài, hiện giờ chỉ là bức tranh ngoài cùng bên phải. Liễu Thất Nguyệt liếc mắt một cái có thể nhìn ra, vẽ chính là Bắc Hà Quan, đám thần tôn xuất lĩnh đại lượng binh tốt đóng ở thành quan, ngăn cản cảnh yêu tộc xâm lấn. Vẽ thật tốt, Liễu Thất Nguyệt có chút bị chấn động, ngoại thành đóng lại cảnh binh lính trọng thương dữ tợn đánh chết yêu tộc. Phảng phất chân thật hiện tại trước mắt. Liễu Thất Nguyệt đã trải qua Bắc Hà Quan ngăn cản yêu tộc xâm lấn, mỗi lần rất nhiều binh lính chết trận, rất nhiều binh lính tàn tật. Mạnh Xuyên vẻn vẹn chỉ vẽ rất ít một chút mà thôi, nhưng lại đem cái loại thảm thiết này vẽ ra. Có thể nhìn ra Mạnh Xuyên vẽ rất tỉ mỉ, dung mạo ánh mắt của một gã binh lính đều vẽ từng nét tinh tế, phi thường kiên nhẫn, phòng chừng một gã binh lính trọng điểm này phải vẽ nửa canh giờ. Ngươi về rồi à? Mạnh Xuyên cười dừng bút. Không vẽ nữa sao? Liễu Thất Nguyệt kinh ngạc nói. Còn chưa vẽ xong à? Sớm đấy, Mạnh Xuyên cười nói. Quyển tranh này, sợ là phải 1-2 tháng mới có thể vẽ xong, không vội. Sao ngươi lại đột nhiên vẽ Bắc Hà Quan? Liễu Thất Nguyệt tò mò nói. Mấy năm nay chưa từng thấy ngươi nghiêm túc vẽ qua như vậy. Mạnh Xuyên có chút cảm khái. Xuống núi 3 năm, cơ hồ một mực đấu với yêu tộc. 3 năm xuống núi, trải qua không ít. Có một số thứ muốn vẽ ra mà thôi, Mạnh Xuyên nói một câu, lập tức cười hỏi. Ngươi đi ra ngoài dạo một vòng Cố Sơn Phủ Thành, cảm giác như thế nào? Phủ Thành Cố Sơn rất giống Phủ Thành Đông Ninh chúng ta, đều là Phủ Thành Ngô Châu chúng ta, phong tục khí hậu đều không sai biệt lắm, phạt nhìn còn tưởng rằng ở Đông Ninh Phủ, Liễu Thất Nguyệt nói. Mạnh Xuyên gật đầu. Nơi này cách Đông Ninh cũng chỉ 600 dặm, chúng ta muốn trở lại cũng nhanh chóng. Dùng tốc độ của hắn, đích xác rất nhanh có thể trở về. Liễu Thất Nguyệt nói tiếp. Hôm nay ta đi dạo trong thành, hiện giờ khắp thành đều đang đàm luận chuyện nghĩa vụ quân sự. Hiện nay, một cuộc tuyển dụng quy mô lớn đang được tiến hành. Mạnh Xuyên gật đầu. Hiện giờ thực hiện nghĩa vụ quân sự, an toàn hơn trước rất nhiều, thời gian cũng rút ngắn xuống còn 3 năm, nhưng có rất nhiều người thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đúng vậy, tất cả từ 20 đến 25 tuổi đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Liễu Thất Nguyệt nói, không quản thực lực cao thấp, tất cả đều phục vụ binh dịch, ảnh hưởng đến toàn bộ thành là tự nhiên lớn. Ta nhớ có một số trường hợp ngoại lệ, Mạnh Xuyên nói. Người con trai duy nhất trong gia đình có thể trì hoãn thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, có thể thực hiện nghĩa vụ quân sự trong 5 năm tới, Liễu Thất Nguyệt nói. Thành thân có con, cũng có thể trì hoãn 5 năm tới 1 năm nào đó thực hiện nghĩa vụ quân sự, các trường hợp miễn nghĩa vụ quân sự cũng có, nhưng tất cả đều đặc biệt. 99% những người trẻ tuổi cần phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, chỗ tốt duy nhất, hiện giờ phục vụ quân sự không qua thảm thiết, hơn nữa cũng là trong lãnh thổ bản phủ phục vụ quân sự. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, người của Cố Sơn Phủ, chính là ở Cố Sơn Phủ thực hiện binh dịch, Nguyên Sơ Sơn định ra quy củ, để cho phàm tục phục vụ quân sự mục đích chính là bố trí thành một mạng lưới tuần tra khổng lồ, bất kỳ yêu tộc nào hiện thân đều phải phát hiện nhanh nhất. Vì vậy, người dân địa phương tự nhiên chiếm ưu thế. Những người thực hiện nghĩa vụ quân sự này hàng năm cũng có ngày nghỉ, cũng có thể thường xuyên về nhà thăm viếng. Hiện giờ trong thiên hạ, Tất cả thành quan vừa và nhỏ đều bị buông tha, yêu tộc cuồn cuộn không ngừng tiến vào. Chúng ta ở Cố Sơn phủ là bình tĩnh, nhưng thiên hạ nhiều nơi khác đang chém giết, Mạnh Xuyên nhẹ giọng nói. Đám thần tôn liều mạng, cũng là cần phải tìm yêu vương trước, phàm tục chính là ánh mắt thần tôn chúng ta. Những cửa vào thế giới thành quan kia, đều có phi cầm ở trên cao nhìn chằm chằm, các yêu tộc vừa tiến vào, sẽ bị phát hiện, nhanh chóng phái thần tôn cường đại đuổi giết, đây là tầng đầu tiên chặn giết, Liễu Thất Nguyệt nói. Tầng này chặn sát, thời thời khắc khắc bộc phát. Những yêu vương sống sót kia, ẩn núp khắp nơi, sợ là sẽ động thủ với rất nhiều phủ thành, Mạnh Xuyên nhíu mày nói. Cuộc sống ở Cố Sơn phủ rất bình tĩnh, cũng không có yêu vương đến làm loạn, chuyện phục vụ quân sự trong vòng một tháng đã hoàn toàn làm xong, Cố Sơn phủ khôi phục vận chuyển trước kia. Dù sao cũng chỉ là người trẻ tuổi từ 20 đến 25 tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, toàn bộ phủ thành vẫn có thể duy trì phồn hoa như trước. Chớp mắt, bước vào năm mới, cách phủ thành Cố Sơn hơn 200 dặm, trong một tòa cung điện dưới lòng đất. Nào, uống đi. Rượu ngon, chư vị nếm thử món ngon này, đều là những người ta bắt được làm. Những người này tuy rằng nhỏ yếu, nhưng làm mỹ thực lại rất tinh xảo, so với những thức ăn thô ráp của yêu tộc chúng ta tốt hơn nhiều lắm. Bạch Hồ, yêu vương ngồi ở chủ vị mỉm cười nói, đám yêu vương đều có chút nhu thuận, dù sao Bạch Hồ, yêu vương này chính là hậu duệ của yêu thánh, địa vị tôn quý. Một gã lang yêu vương cầm từng miếng thịt nướng xong ăn, đều lắc đầu tán thưởng. Ngon ngon, từng miếng thịt cắt thành lát nướng chín, còn dùng nhiều gia vị như vậy, yêu giới chúng ta bên kia sao lại không? Những tiểu yêu kia vụng về, làm sao có thể những thứ này? Quần áo, kiến trúc của nhân tộc đều rất tinh xảo. Những yêu vương này trí tuệ cực cao, đã biết thưởng thức những tinh xảo này. Đợi đến hơn phân nửa, Bạch Hồ, yêu vương rốt cục bắt đầu đề cập chính sự. Chư vị tiến vào thế giới nhân tộc, có thể sống tụ tập ở đây, đều rất không dễ dàng. Đúng vậy. Thật không dễ dàng. Nhân tộc nói là buông tha thành quan vừa và nhỏ, trên thực tế âm thầm nhìn chằm chằm, yêu vương xông vào, bọn họ đều sẽ nhanh chóng đuổi giết, nhóm chúng ta toàn bộ tách ra chạy trốn, mới có thể sống sót một nửa. Ta là từ trong lãnh thổ vương triều Đại Việt của hai giới đảo tiến vào, vương triều Đại Việt bên kia phong tỏa yếu hơn một chút, cửa vào thế giới của bọn họ càng nhiều, thần tôn cường đại càng ít, sau khi ta tiến vào một tòa rừng rậm, đi về phía bắc ngàn dặm liền tiến vào lãnh thổ vương triều Đại Chu. Hiện giờ cũng không được, nửa tháng gần đây, hai giới đảo ở trên đất liền 29 tòa thành quan cỡ trung bình đều chuyển cho Nguyên Sơ Sơn, Hắc Sa Động Thiên phụ trách, cường độ phong tỏa đã tăng lên rất nhiều, yêu giới bên kia chỉ có thể phân tán từ các cửa vào thiên hạ phái yêu vương tiến vào. Những yêu vương này đang nói chuyện. Bạch Hồ, yêu vương mỉm cười, đôi mắt lóe lên hồng quang. Ta chờ tiến vào đều là muốn lập công lao. Hiện giờ yêu giới đã hạ lệnh cho tất cả yêu vương chúng ta phân tán tập kích các nơi nhân tộc, tất cả yêu vương đều hành động một mình. Các yêu vương ở đây đều lắng nghe cẩn thận. Chúng ta một chi này, phụ trách công kích Cố Sơn phủ, Bạch Hồ yêu vương nói. Tất cả yêu vương một mình hành động, ổ bảo thôn xóm, huyện thành, mặc cho các người công kích, lá gan lớn, cũng có thể đi tấn công phủ thành. Ta phải nói ở phía trước, phủ thành bên kia nhất định sẽ có thần tôn trấn thủ lợi hại. Thị trấn huyện và làng mặc phải an toàn hơn. Có thể thăm dò ra chi tiết nhân tộc, liền có công lao, nếu có thể giết chết thần tôn, công lao càng lớn, Bạch Hồ yêu vương nói. Ta liền đi Xương Cốc huyện Cố Sơn phủ thử xem. Ta đi Cố Củ huyện Cố Sơn phủ, đám yêu vương nói xong, thậm chí còn có người nói. Các ngươi đều đi huyện thành, ta đi công kích ổ bảo thôn xóm, xem có thần tôn nào đến ngăn cản ta hay không. Ta đi công kích phủ thành Cố Sơn phủ, một vị yêu vương bát tí uống rượu mỉm cười nói, lập tức làm cho các yêu vương khác lần lạch lại nhìn qua. Các yêu vương ở đây hoặc là hình thể nguy nga, hoặc là hung tuất, hoặc là yêu mị, nhưng đều không tầm thường, mỗi người đều là cấp độ thiên yêu vương tam trọng, dù sao nhị trọng thiên yêu vương cũng không có tư cách ngồi ở yến hội Bạch Hồ yêu vương. Yêu vương bát tí sạc đỗ tuy rằng có chút lợi hại, nhưng trong đám tam trọng thiên yêu vương này ngay cả hạng ba cũng không xếp được. Các yêu vương khác đều không muốn đi phủ thành, bởi vì biết phủ thành nhất định có thần tôn lợi hại trấn thủ. Xiếp yêu vương thật gan, Bạch Hồ, yêu vương lại là ánh mắt sáng lên, cao giọng nói. Xiếp yêu vương, bội phục bội phục. Dò xét chi tiết phủ thành, liền giao cho xiếp yêu vương. Một đám yêu vương khen ngợi. Những yêu vương này đều rất giả hoạt, rất rõ ràng thế giới nhân tộc nguy hiểm như thế nào. Chỉ cần chặn sát từ cửa vào thế giới tiến vào, đã làm cho đám yêu vương này hoàn toàn thanh tỉnh, cũng không muốn đụng vào cái xương cứng phủ thành. Hiện giờ Nguyên Sơ Sơn, Vương Đô, Châu Thành các nơi lợi hại thần tôn đều tiến vào phủ thành huyện thành, thanh xà nữ yêu cười nói. Sạc yêu vương công kích phủ thành, phải cẩn thận một chút. Bát Tý yêu vương lập tức cười nói. Tạ Thanh Ngọc yêu vương quan tâm, trong chư vị yêu vương ở đây, thực lực của ta chỉ có thể tính là tầm thường, nhưng ta am hiểu nhất thuật thổ độn, cho dù phủ thành có thần tôn lợi hại, ta cũng có thể mượn đất bỏ chạy. Luận thổ độn, trong chúng ta người đích xác là lợi hại nhất, thanh xà nữ yêu gật đầu tán thưởng. Đám yêu vương cường đại này rất nhanh đã định ra kế hoạch, phủ thành huyện thành Cố Sơn Phủ đều sẽ bị công kích, thậm chí có 5 vị yêu vương đi công kích ổ vào thôn xóm. Ngày tấn công, ấn định là mùng 1 tháng 2, Bạch Hồ yêu vương nhìn Thanh Ngọc yêu vương một cái, Thanh Ngọc yêu vương cũng không phản bác, liền định ra như vậy. Luận địa vị luận huyết mạch, Bạch Hồ yêu vương vi tôn. Luận thực lực, Thanh Ngọc yêu vương lại là mạnh nhất ở đây. Cố Sơn Phủ, toàn phủ Nam Bắc 470 dặm, Đông Tây 310 dặm, có 11 huyện, nhân khẩu mấy trăm vạn. Sau khi đám yêu vương lặng lẽ tiến vào, người trẻ tuổi phục vụ quân sự trong Cố Sơn Phủ trải rộng khắp nơi, nhưng toàn phủ vẫn rất bình tĩnh, không phát hiện ra bất kỳ yêu vương nào. Ngày mùng 1 tháng 2, sáng sớm, thời tiết vẫn có chút rét lạnh, nhìn như một ngày bình thường, lại sẽ bị người Cố Sơn Phủ vĩnh viễn nhớ kỹ. Ba người các ngươi cũng tách ra, đi công kích ổ bảo thôn xóm, công kích một trận liền lập tức rút lui. Lang yêu vương ở trong đại sơn huyệt động, phân phó ba gã yêu vương bình thường dưới trướng. Ân, ba gã yêu vương bình thường cung kính ứng lệnh, lặng yên rời đi. Lang yêu vương biến thành một con cự lang lông đen dài 6-7 trượng hóa thành tàn ảnh xuống núi, chạy như bay thẳng đến một tòa huyện thành xa xa, từ xa dẫn động lực thiên địa che lấp chung quanh, tốc độ khủng bố như thế không nhìn kỹ cũng không chú ý được. Nhân tộc huyện thành, một con phi cầm khổng lồ dương cánh bay trên không trung, nhìn xuống tòa huyện thành kia, cũng lao xuống. Bởi vì tam trọng thiên yêu vương đại quy mô tiến vào, phi cầm yêu vương cũng trở nên phổ biến. Dù sao ở yêu giới, phi cầm nhất mạch vốn là nhất mạch phi thường lớn, không có khả năng bởi vì nhân tộc bắt được phi cầm yêu vương làm tọa kỵ, liền làm cho phi cầm nhất mạch yêu vương khổng lồ tất cả đều không tham chiến. Các tộc quần khác của yêu tộc cũng sẽ không đồng ý, dù sao ngay cả con nối dõi yêu thánh cũng tham chiến trên quy mô lớn, thế lực khắp nơi đều phải tham chiến. Bằng vào đông đảo tam trọng thiên yêu vương, có thể giết sạch thần tôn bình thường của nhân tộc không, thanh xà nữ yêu lại có thể hoàn toàn biến thành bộ dáng nữ tử nhân loại, đi lại trong hoang dã. Mỗi một bước đều bước ra hơn 10 trượng, đi về phía một tòa nhân tộc huyện thành xa xa. Giờ phút này các nơi trong Cố Sơn Phủ, các thiên yêu vương tam trọng đều bắt đầu hướng mục tiêu của mình tiến về phía mình. Phủ thành Cố Sơn Phủ, Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt đang ăn trà sáng trong một tòa trà lâu, phủ thành buổi sáng cũng rất náo nhiệt, mọi người đều vì cuộc sống của mình bôn ba bận rộn. Bánh bao Cố Sơn Phủ bên này, không theo kịp Đông Ninh Phủ chúng ta, Liễu Thất Nguyệt ăn còn nói. Bất quá trà gừng này lại rất tốt. Đông Ninh Phủ buổi sáng cũng giống như nhiều nơi khác, là uống sữa đậu nành, Cố Sơn Phủ bên này đặc thù, uống trà gừng, sáng sớm này uống trà gừng, ta không thể thích nghi, Mạnh Xuyên gọi một ấm trà, ăn sáng. Trà gừng làm sao vậy, vừa ngon, lại ấm áp, Liễu Thất Nguyệt ngược lại rất hài lòng. Cuộc sống ở Cố Sơn Phủ rất thản nhiên, hai người cũng thử muốn có con, nhưng hiển nhiên chuyện mang thai, không phải muốn thì tới, phàm nhân muốn có con, đều có thể dày vò vài năm. Các thần tôn đồng dạng cũng muốn có chút vận khí. Loại cuộc sống yên bình này làm cho hai vợ chồng Mạnh Xuyên rất hài lòng. Bọn họ thậm chí hy vọng nếu thế gian vẫn an bình như thế, vậy thì tốt biết bao. Nhưng yêu giới rình rập thế giới nhân tộc sẽ không dễ dàng bỏ qua, mà đám thần tôn bọn họ cũng chỉ có thể đi nghênh chiến. Sắc mặt Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt bỗng nhiên biến đổi, đồng thời nhìn về phía đông. Không nói đến tầm yêu lệnh trở nên nóng bỏng, chỉ cần hai người cảm ứng yêu khí, đều cảm ứng được đông phương có yêu khí bộc phát. Yêu vương, ta sẽ giết nó trước, Mạnh Xuyên trong nháy mắt biến mất ở bên cạnh bàn. Ở bên ngoài phủ thành, một gã hùng yêu còn chưa tới thành trì, đã bị binh lính tuần thủ ngoài thành phát hiện, xa xa bắn ra mũi tên, làm hùng yêu không hề che giấu, bộc phát yêu lực dùng tốc độ nhanh nhất xông về phía phủ thành. Còn chưa tới thành trì, đã bị phát hiện, đại vương phân phó, vào thành giết vài người liền nhanh chóng chuồn đi, ta hiện tại bại lộ. Nếu không ở đầu thành giết vài người liền chuồn mất, hùng yêu vương muốn chạy vội. Hùng yêu này thật là ngu xuẩn, còn chưa vào thành đã bị phát hiện, một vị hầu yêu vương khác lại linh hoạt vạn phần, lặng yên lướt qua tường thành cao 10 trượng, binh lính trên tường thành cũng không phát hiện vị yêu vương này, Hầu Yêu Vương rơi vào trên một gốc cây đại thụ trong thành, giấu dưới tán cây che lấp, liếc mắt nhìn Hùng Yêu Vương chạy như điên bên ngoài thành một cái, cười nhạo một tiếng liền muốn bắt đầu tàn sát. Bỗng nhiên, Hùng Yêu Vương đang chạy như bay, đầu trực tiếp bay lên. Cái gì? Hầu Yêu Vương trợn to mắt. Ai giết? Tại sao ta không thấy rõ? Loát loát loát, đi theo Hầu Yêu Vương liền nhìn thấy một đạo thân ảnh mơ hồ, ánh mắt cũng mang theo lạnh ý đến trước mặt. Một cái đầu khí cũng ném lên. Mạnh Xuyên trước tiên dựa vào yêu khí cảm ứng được, đi giết Hùng Yêu Vương. Khi đi ngang qua khu vực này, nguyên thần lĩnh vực tự nhiên cảm ứng được phạm vi 2 dặm. Hầu Yêu Vương tuy rằng còn chưa bộc phát yêu lực, vẫn bị Mạnh Xuyên phát hiện. Cho nên Mạnh Xuyên thu liễm điện quang, trong nháy mắt liền giết 2 gã nhị trọng thiên yêu vương này, thậm chí sắp đến mức các yêu vương cũng không thấy rõ. 2 gã nhị trọng thiên yêu vương còn chưa kịp động thủ, đã chết. 2 gã nhị trọng thiên yêu vương. Mạnh Xuyên đứng dưới một gốc cây đại thụ, cẩn thận cảm ứng, rất nhanh Liễu Thất Nguyệt cũng chạy tới chỗ hắn. A Xuyên, giải quyết. Mạnh Xuyên nhíu mày nói. Vẻn vẹn chỉ phát hiện 2 gã yêu vương, đều là nhị trọng thiên, yêu vương nhỏ yếu như vậy, dám đến trùng kích phủ thành. Liễu Thất Nguyệt cũng gật đầu. Hiện giờ thành quan cỡ trung bình hoàn toàn buông ra, tam trọng thiên yêu vương tiến vào sẽ rất nhiều, 2 gã tiểu yêu vương yếu đối trùng kích phủ thành, đúng là có chút kỳ quái. Trong rừng núi ước chừng 5 dặm bên ngoài thành Đông Phương phủ Cố Sơn phủ, Diễn Đỗ, yêu vương Bát Tý đứng ở Cố Sơn phủ sắc mặt âm trầm nhìn về phía đông, nó có thể nhìn thấy đầu Hùng Yêu Vương bay lên, nhưng không nhìn thấy kết quả của Hầu Yêu Vương trong thành. Hùng Yêu chết rồi, ta cũng không thấy rõ thần tôn động tay như thế nào, còn có Hầu Yêu, vào thành, như thế nào một chút động tĩnh cũng không có. Thần tôn giết Hùng Yêu như thế nào, đó có phải là một lĩnh vực không, là kiếm sát, Bát Tý yêu vương Diễn Đỗ thầm nghĩ. Mà kệ thủ đoạn gì ta cũng không phải là đối thủ, hay là rút lui. Yêu vương Diễn Đỗ 8 tay lặng lẽ chui vào lòng đất, nhanh chóng bỏ chạy. Trong phủ thành Cố Sơn phủ, Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt cẩn thận quan sát cảm ứng, nhưng phủ thành một mảnh an bình, không gặp phải bất kỳ công kích nào nữa. Chỉ có 2 gã tiểu yêu vương yếu đuối, không còn nữa à? Vợ chồng Mạnh Xuyên đều có chút hoang mang. Bọn họ lại không biết, Hùng Yêu Vương nổi danh với thân thể cường hoành, trong nháy mắt bị chém giết. Dọa sợ yêu vương Diễn Đỗ 8 tay, cũng khiến cho phủ thành trở thành thành trì duy nhất không có tai họa. Mạnh Xuyên cảm giác ngực nóng lên, từ trong ngực lấy ra lệnh tuần tra lệnh phát ra hồng quang, điều này làm cho Mạnh Xuyên giật mình. Huyện Sương Cốc, huyện Cao Ngu đều đang cầu cứu. Lệnh tuần tra của ta, sao lại không nhận được điều khiển? Liễu Thất Nguyệt lấy ra tuần tra lệnh, có chút nghi hoặc. Chúng ta chính là một chi đội ngũ. Theo lý thuyết, cứu viện nên 2 người cùng nhau xuất phát. Đây là nguy hiểm trong Cố Sơn phủ, tầng nguy hiểm không cao, Nguyên Sơ Sơn hẳn là cho rằng, một mình ta là đủ để đối phó với, Mạnh Xuyên nói. Nguyên Sơ Sơn cũng là cho người ở lại phủ thành, che chở phủ thành an nguy. Được rồi, ta xuất phát trước. Mạnh Xuyên bất chấp chần chờ, lúc này hóa thành một tia chớp, nhanh chóng xa xa. Cẩn thận, Liễu Thất Nguyệt chỉ kịp dặn dò một câu. Liền nhìn thấy một đạo thiểm điện kia biến mất ở chân trời. Mạnh Xuyên chạy về phía huyện Sương Cốc trước, hắn hiện giờ chợt lóe lên chính là 4-5 dặm, tốc độ siêu nhanh. Nhưng vừa mới chạy đi 3 hơi thở thời gian liền thấy xa xa có 2 đạo yên lang bắt đầu bốc lên. Yên lang, có yêu tộc. Mạnh Xuyên đang chạy với tốc độ cao cả kinh, lập tức chạy về phía đó. 2 người lắc mình liền nhìn thấy một tòa ổ bảo thôn gần nhất, bên trong ổ bảo có một đạo yên lang bốc lên, một mảnh thê thảm kêu rên. Đang có một gã yêu vương cao 7-8 trượng toàn thân đầy lân giáp, nó vung búa thật lớn tiện tay một kích liền làm kiến trúc trong ổ bảo sụp đổ, phá hủy cơ quan trùng trùng điệp điệp của địa đạo, đem mấy chục thôn dân trốn trong địa đạo tất cả đều búa giết thành thịt bùn, máu tươi từ trong phế tích thẩm thấu ra. Khi Mạnh Xuyên chạy tới, ngôi làng ổ bảo này đã chết hàng ngàn người, đã vượt qua 2 cửa khẩu. Những người còn lại cũng là một tuyệt vọng. Yêu vương, đi chết đi. Chết đi. Cũng có người nắm nỏ trong ổ bảo, hướng về phía yêu vương phát ra nỏ tiễn bay ra sau đó, khoảng cách yêu vương còn có mấy trượng, đã bị vô hình yêu lực ngăn cản bị phản chấn thành bột vụn. Phàm vật vũ khí, đối với nhị trọng thiên yêu vương cũng không uy hiếp, chứ đừng nói vị trước mắt này là tam trọng thiên yêu vương. Ha ha ha, lân giáp yêu vương này cười to, tùy ý tàn sát, đối với nó mà nói đây là đồ lục chút tiểu trùng, một chút uy hiếp cũng không có. Mà Mạnh Xuyên chạy tới nhìn thấy cảnh này. Ánh mắt đều đỏ lên. Hắn biết, sau khi buông tha tất cả thành quan vừa và nhỏ, nhất định sẽ có đại lượng yêu vương tiến vào, cảnh tượng yêu vương tùy ý tàn sát sẽ rất phổ biến, nhưng chân chính nhìn thấy yêu vương đội lục một tòa ổ bảo thôn xóm, vẫn là làm cho Mạnh Xuyên đau lòng. Yêu vương, vốn nên là thần tôn đi đối phó, hiện giờ lại ở đây đổ lục phàm tục. Chết! Mạnh Xuyên dùng tốc độ nhanh nhất giết tới. Lân giáp yêu vương sinh ra cảm ứng quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một đạo thiểm điện thân ảnh đã đến gần. Cái gì? Lân giáp yêu vương sợ tới mức nhảy dựng lên, lần thăm dò quy mô lớn này, nó đều là lựa chọn một thôn trang ổ bảo, thậm chí còn phái hai yêu vương dưới trướng tập kích một thôn xóm ổ bảo khác làm yểm hộ. Sao nhanh như vậy, lại có thần tôn tới? Nó liên tục huy động đại chùy muốn ngăn cản. Một đạo đao quang quá nhanh. Đại chùy của nó vừa mới nâng lên, đao quang liền chém qua thân thể nó, từ vị trí ngực cắt qua. Lân giáp yêu vương nguy nga khổng lồ từ vị trí ngực cắt ngang qua, chia làm hai, thân thể đứt thành hai đoạn, trực tiếp rơi xuống phế tích, đại lượng huyết dịch màu xanh biếc chảy xuống, làm chung quanh đều hình thành một ẩm máu màu xanh biếc. Chết rồi! Nó đã chết, bên trong ổ bảo hơn 10 người còn đang nhìn bên ngoài, nhìn thấy yêu vương không thể địch nổi ngã xuống, không khỏi kích động vạn phần. Một tia chớp lưu quang lại nhanh chóng chạy tới một ngôi làng ổ bảo khác, một tòa ổ bảo thôn khác, chính là ba gã yêu vương do lân giáp yêu vương phái đi tập kích. Tốc độ đổ lục ngược lại cùng lân giáp yêu vương không chênh lệch bao nhiêu, cũng có yên lang cuồn cuộn, ổ bảo thôn xóm này đồng dạng không cách nào ngăn cản. Véo! Ánh sáng như sấm sét xẹt qua một đường cong. Ba gã yêu vương bình thường đều bị chém giết. Tiếp tục đi huyện Xương Cốc, Mạnh Xuyên cũng không dừng lại, nhảy qua không trung. Bay trên không trung, Mạnh Xuyên quay đầu lại nhìn hai ngôi làng ổ bảo yên lang vẫn bốc lên như trước, bến lâu xứ xứ xứ, tử thương thảm trọng. Đây có phải là kết quả của việc từ bỏ các thành quan vừa và nhỏ không? Mạnh Xuyên yên lặng nói, trong lòng không hiểu sao bi thương. Hắn biết lựa chọn của Tam Đại Tông Phái không sai. Nhưng cảnh yêu tộc tùy ý gây họa cho nhân gian, vẫn làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ. Dùng hết cả đời này của ta, giết đi, ánh mắt Mạnh Xuyên càng thêm lạnh như băng. Luận số lượng, thần tôn đại nhật cảnh ít hơn nhiều so với tam trọng thiên yêu vương. Bởi vì nhân tộc đi theo sách lược tinh anh, đặc biệt là thần tôn đại nhật cảnh ở Nguyên Sơ Sơn, so với thiên yêu vương tầng 3 bình quân mạnh hơn rất nhiều. Hiện giờ Nguyên Sơ Sơn, Vương Đô, Châu Thành rất nhiều địa phương có số lượng thần tôn nhiều, đại lượng thần tôn đều bắt đầu an bài tiến vào phủ thành huyện thành. Ngược lại Vương Đô, Châu Thành, thần tôn rất ít ỏi, bởi vì nơi đó có thần tôn cường đại tọa trấn là đủ rồi. Cố Sơn Phủ, ngoại trừ Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt một chi tiểu đội cường đại ra, còn có hai chi thần tôn tiểu đội. Hai chi thần tôn tiểu đội này đều ẩn cư ở huyện thành. Cái gì? Huyện thành này lại cất giấu bốn gã thần tôn. Cự lang lông đen dài 5-6 trượng nhảy qua tường thành vọt vào huyện thành, khiến cho người trong huyện thành khủng hoảng. Lúc nó đang bắt đầu tàn sát, lập tức có bốn gã thần tôn chạy tới vây quanh hắn. Yêu vương muốn chết. Ánh mắt của một thanh niên gầy gò lạnh như băng, thi triển lĩnh vực tóc xanh, vô số sợi tơ màu xanh sắc bén xẹt qua bầu trời dài bao phủ bốn phương, điên cuồng dây dưa về phía hắc mao cự lang. Cự lang màu đen khôi phục nhân hình, chống lại những trói buộc này, nhưng tốc độ lực lượng giảm đi rất nhiều, thực lực yếu ba thành. Còn có một nữ thần tôn cầm một cây trường thương trực tiếp cận thân giết tới. Cũng có một trắng hán thần tôn cầm thuẫn phủ giết tới. Xa xa còn có một gã lão giả gầy thần tôn thi triển huyễn thuật. Chi tiểu đội này, do hai gã thần tôn đại nhật cảnh, hai gã thần tôn bất diệt cảnh tạo thành, đội ngũ bốn người phối hợp, đều có thể tiêu diệt tinh anh thiên yêu vương tam trọng. Phá cho ta! Lang yêu vương dưới lĩnh vực trói buộc muốn ngăn cản tên trường thương nữ thần tôn kia, nhưng bỗng nhiên cảm thấy trước mắt choáng váng, thấy được một ít cảnh tượng khác, đầu óc không khỏi mơ hồ. Phốc phốc, một phát súng liền đâm xuyên qua miệng lang yêu vương, từ sau đầu đâm thủng. Nữ thần tôn lạnh lùng thu đoạt, đầu lang yêu vương đều bị đâm thủng, tự nhiên mất mạng tại chỗ ngã xuống đất. Ta còn chưa ra tay đâu, thuẫn phủ tráng hán thần tôn nhịn không được cười nói đơn giản. Vừa rồi trên thực tế là ba gã thần tôn khác phối hợp, lĩnh vực áp chế, huyễn thuật ảnh hưởng, cận thân đánh chết, mới làm được trong nháy mắt xỉa xác. Kỳ thật luận thực lực, nữ thần tôn xuất phát từ Nguyên Sơ Sơn, thực lực chính diện đều mạnh hơn lang yêu vương một đoạn. Nhìn đằng kia kìa, nữ thần tôn biến sắc, chỉ về phía xa xa. Xa xa bắt đầu có yên lang bốc lên, tuy rằng cách hơn 10 dặm, nhưng rõ ràng có thể thấy được. Lang ổ bảo, ba gã thần tôn khác sắc mặt biến đổi. Mau đi qua, nữ thần tôn ra lệnh một tiếng, bốn người bọn họ lập tức nhanh chóng chạy tới, tiểu đội bọn họ nhất định phải cùng tiến cùng lui, cấm hành động một mình. Mà bây giờ, toàn bộ Cố Sơn Phủ khắp nơi đều bị tập kích, nhưng cũng chỉ có Mạnh Xuyên cùng với hai chi thần tôn tiểu đội cứu viện, số lượng thần tôn trung quy quá ít. Đệ tử nội môn Nguyên Sơ Sơn, tu hành 5 tháng lâu một chút cơ hồ đều có thể thành thần tôn đại nhật cảnh, nhưng Nguyên Sơ Sơn đại nhật cảnh thần tôn cũng chỉ có hơn 1.000 tên, mà cả 23 châu vương triều Đại Chu tổng cộng 430 phủ, ngoại trừ Mạnh Xuyên, Dương Phương Sư Huynh, Tiết Phong Sư Huynh một đám người có được thực lực phong hầu thần tôn môn ngưỡng, ngoại trừ một ít tiểu đội cứu viện đặc biệt ra. Dưới tình huống bình thường, nhất phủ chi địa, chỉ có hai chi thần tôn tiểu đội. Mỗi chi tiểu đội do một vị Nguyên Sơ Sơn đại nhật cảnh thần tôn, một gã ngoại môn đại nhật cảnh thần tôn cộng thêm hai gã bất diệt cảnh thần tôn có thể hoàn mỹ phối hợp với bọn họ tạo thành. Hai chi thần tôn tiểu đội bình thường thủ hộ một phủ, nếu gặp phải lực lượng không đủ, có thể cầu viện, có một đội cứu hộ đến để giải cứu. Hai vợ chồng Mạnh Xuyên thuộc về tiểu đội cứu hộ tương đối mạnh mẽ hơn nữa, chính là thần tôn phong hầu tự mình chạy tới. Từ tầng dưới cùng đến cao tầng, từng tầng hệ thống cứu viện kết hợp, dẫn đến đại cục có thể ổn định được. Nhưng không thể sửa được bản chất một điểm, chính là số lượng thần tôn so với yêu vương số lượng ít hơn, cho nên yêu giới bên kia trực tiếp định ra một cái, mệnh lệnh cho tất cả tam trọng thiên yêu vương trong thế giới nhân tộc, đều tách ra hành động, tấn công ở khắp mọi nơi, lực lượng thần tôn của nhân tộc giằng co, cũng có thể triệt để thăm dò ra lực lượng bố trí của nhân tộc của các phủ trong thiên hạ. Sư, Mạnh Xuyên hóa thành một đạo thiểm điện, tốc độ thân pháp kinh người, nhanh như điện chớp chạy tới từng chỗ, nhưng vẫn có một loại cảm giác vô lực. Bởi vì tuần tra lệnh bài địa phương cầu viện càng ngày càng nhiều, 3 huyện thành, 4 huyện thành, 5 huyện thành đang dần gia tăng. Càng bởi vì trên đường đi có thể nhìn thấy từng chỗ ổ bảo thôn yên bốc lên, hiển nhiên có chút nhỏ yếu nhị trọng thiên yêu vương cũng phân tán tập kích. Tuy rằng nơi Mạnh Xuyên đi qua có thể dễ dàng tiêu diệt những yêu vương yếu đuối này, nhưng những người đã chết lại không cách nào sống lại. Cha nương, tiểu muội. Mạnh Xuyên cứu được một ngôi làng ổ bảo, lại là một mảnh tiếng khóc. Thôn trang ổ bảo này tổng cộng cũng chỉ có hơn 3.000 người, hiện giờ lại chết hơn phân nửa, ổ bảo cũng cơ hồ bị phá hủy triệt để hóa thành phế tích. Những người trốn ở sâu trong địa đạo bởi vì chờ đến Mạnh Xuyên đến mới sống sót, nhưng sau khi bọn họ ra khỏi địa đạo, nhìn thấy nhà mình đều hóa thành một mảnh phế tích, phát hiện thân nhân ở những người khác trong thôn ổ bảo đã chết, tuyệt vọng cỡ nào. Ta có thể làm cũng chỉ là trảm yêu mà thôi. Trong lòng Mạnh Xuyên cũng bi thương, hắn khắp nơi chạy tới, khắp nơi không chút lưu tình chém giết, lưu lại mắt đầy mụn nhọt. Tam trọng thiên yêu vương, ai nấy đều chết trận, một vị phi cầm yêu vương cầm lệnh bài, mượn lệnh bài có thể cảm ứng được sinh tử của một chi yêu vương khác, hiện giờ ngắn ngủi trong chốc lát, đã có 5 vị tam trọng thiên yêu vương chết trận. Điều này làm cho phi cầm yêu vương có chút run rẩy. Ta cũng giết mấy ngàn phàm nhân, kế tiếp cần đào địa đạo một chỗ. Liền quá chậm, phi cầm yêu vương thầm nghĩ. Không sai biệt lắm, rút lui. Lúc này nó vỗ cánh bay lên, nhanh chóng phá không rời đi. Lúc trước nó tập kích cũng rất đột ngột, trực tiếp đến huyện thành này trên cao, bay qua chỗ nào, yêu lực càn quét khắp nơi, cắn nuốt vô số phàm nhân. Mọi người trong huyện thành kinh hoàng thất thố liên tục chạy trốn về phía từng nơi, phi cầm yêu vương chỉ bay một vòng, liền tàn sát mấy ngàn phàm nhân. Đã chết 6 vị tam trọng thiên yêu vương rồi sao? Đi thôi. Rút lui. Nhân tộc thần tôn giết 6 vị thiên yêu vương tam trọng, thần tôn lực lượng của Cố Sơn phủ thật đúng là mạnh, nhanh chóng rút lui. Theo Mạnh Xuyên cùng hai chi thần tôn tiểu đội nhanh chóng đuổi giết, tam trọng thiên yêu vương liên tiếp chết trận, làm cho đám thiên yêu vương tam trọng còn lại bắt đầu rút lui. Một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên một tán cây đại thụ ở huyện Cao Ngu. Mạnh Xuyên nhìn huyện Cao Ngu. Huyện Cao Ngu tuy rằng có một bộ phận địa phương hóa thành phế tích, cũng có yên lặng bốc lên, nhưng toàn bộ huyện thành đã dần dần khôi phục bình tĩnh. Yêu vương đi rồi sao? Mạnh Xuyên khẽ nhíu mày. Vừa mới bắt đầu đi, đều phát hiện có yêu vương, hiện giờ đã liên tục hai chỗ, chờ ta chạy tới, yêu vương đều trốn mất. Tốc độ của hắn không thể nói là không nhanh. Một tòa huyện thành gần 10 vạn người, yêu vương giết mấy ngàn người, cũng không có tiếp tục phá hư địa đạo giết phàm nhân, liền lập tức lui lại. Tiếp theo, Mạnh Xuyên nhanh chóng chạy xuống một thị trấn. Yêu vương trong Cố Sơn phủ, lấy Bạch Hổ yêu vương cùng Thanh Ngọc yêu vương làm tôn, hai vị này là thực lực mạnh nhất. Đuổi theo, thần tôn Chu Phu xuất lĩnh tiểu đội thần tôn, đang đuổi giết thanh xà nữ yêu. Nữ yêu màu xanh hốt hoảng chạy trốn. Nó sẽ chạy trốn vào sông, thần tôn tiểu đội 4 người có chút nóng nảy, xà trời sinh giỏi nước, xà yêu nếu vào sông, muốn chém giết thì khó. Thanh xà nữ yêu này đã tàn sát đại lượng phàm nhân trong huyện thành, thần tôn tiểu đội không muốn buông tha thanh giả nữ yêu này. Hô! Thanh giả nữ yêu vô cùng mạo hiểm rốt cục chạy tới trong nước sông chảy xiết, thân thể của nàng ở trong nước sông, đuôi rắn như ẩn như hiện, nửa người trên lại là bộ dáng nữ tử nhân tộc mặc áo xanh, bộ dáng nàng vốn kinh hoàng không còn, ngược lại tựa tiếu phi tiếu nhìn tiểu đội thần tôn đuổi giết tới. Nhân tộc thần tôn, thật cho rằng ta sợ các ngươi. Đuôi rắn của nàng ta nhẹ nhàng lắc lư. Có nước sông vô tận mãnh liệt bay lên, bao phủ phạm vi chung quanh một dặm, cũng vây khốn tiểu đội thần tôn. Giang thủy vận chuyển huyền diệu, làm cho thần tôn Chu Phu lấp mắt một cái nhìn thấu. Xà yêu này vừa rồi che giấu thực lực, mọi người cẩn thận. Hôm nay một người các ngươi cũng trốn không thoát, thanh xà nữ yêu ngạo khí cỡ nào, tuy rằng nàng ở yêu giới không có bối cảnh gì lớn, nhưng thực lực năng lực áp bạch hổ, yêu vương một bậc, liền có thể thấy được nàng rất giỏi. Nàng đi tới thế giới nhân tộc lần đầu tiên ra tay, tự nhiên muốn giết mấy vị thần tôn. Vừa rồi ở huyện thành, thần tôn tiểu đội vừa ra tay, thanh xà nữ yêu liền hiểu được. Ở hoàn cảnh huyện thành, nàng nhiều nhất đạt được một chút ưu thế, không có khả năng giết chết thần tôn tiểu đội này, cho nên cố ý yếu thế, một đường chạy trốn vào giữa sông. Mượn hoàn cảnh sông ngòi, mới có hy vọng tiêu diệt chi thần tôn tiểu đội này. Thì triển cấm thuật, lao ra ngoài, thần tôn Chu Phu hạ lệnh. Tiểu đội thần tôn không chút do dự thi triển thần tôn cấm thuật, toàn lực ứng phó liều mạng, muốn phá vỡ nước sông trở ngại. Thanh xà nữ yêu cũng là tóc bay múa, nàng vung một sợi xích màu đen, xiềng xích dẫn dắt uy thế sông ngòi phong tỏa bốn phương tám hướng. Chu sư huynh, sông không thoát. Xiềng xích của xà yêu này quá lợi hại. Xà yêu này, sợ là đạt tới đạo chi cảnh. Đám thần tôn phảng phất rơi vào lồng giam, thế nào cũng không xông ra được. Cầu cứu, thần tôn Chu Phu biết không ổn, lập tức truyền âm hạ lệnh, bốn gã thần tôn đều mượn thân phận lệnh bài cầu viện. Bạch hổ, yêu vương lại khác. Nó không bị bất kỳ thần tôn nào đuổi giết, nó hóa thành hình người, trở thành một nữ tử áo trắng xinh đẹp, có ba cái đuôi lông trắng nhẹ nhàng đong đưa, nàng thản nhiên đi lại trong huyện thành, phảng phất như đang tản bộ. Cho dù là phàm nhân núp ở địa đạo, khi bạch y nữ tử từ phía trên địa đạo đi qua, hơn 10 phàm nhân ẩn giấu trong địa đạo đều vô thanh vô tức chết đi. Nó cứ như vậy tản bộ, mọi người ngã xuống đất mềm mại ở khắp mọi nơi trong đường hầm. Đều giấu ở dưới lòng đất, muốn giết cũng phiền toái. Bạch hổ, yêu vương nhẹ giọng lầm bầm. Hiện giờ đã chết 7 vị thiên yêu vương tam trọng rồi, tam trọng thiên yêu vương nhất mạch Cố Sơn Phủ đã chết gần một nửa, những yêu vương khắc phòng chừng đều bị dọa chạy mất. Ngược lại ta, một gã thần tôn cũng không đụng tới. Bạch hổ, yêu vương nhẹ giọng lầm bầm, trên khuôn mặt tuyệt mỹ có một tia ai oán. Nó chính là thủ lĩnh trên danh nghĩa nhất mạch này, nếu ngay cả thần tôn cũng không nhìn thấy liền rút lui, cũng quá mất mặt. Bạch hổ, yêu vương bỗng nhiên sinh ra cảm ứng nhìn về phía xa xa. Xa xa mơ hồ một tia chớp, đi theo là đến gần, tia chớp này quá nhanh, trong tia chớp có một thân ảnh thanh niên áo đen bội đao bên hông, hắn mang theo một chút khí tức bi thương, đang lạnh như băng nhìn bạch hổ yêu vương. Tia chớp, Mạnh Xuyên, bạch hổ, yêu vương lập tức nhận ra người, khuôn mặt tuyệt mỹ không hề có huyết sắc, nó tuy rằng muốn giết mấy thần tôn, nhưng người có tên, cây có bóng. Tình báo của Mạnh Xuyên đã sớm bị yêu giới thu thập. Mạnh Xuyên cùng ba gã nguyên sơ sơn thần tôn liên thủ vượt cấp chém giết tứ trọng thiên yêu hắc thủy cung chủ, bạch hổ, yêu vương đương nhiên biết tin tức này. Muốn câu được một con cá nhỏ, làm sao có thể có được một con cá mập lớn, bạch hổ, yêu vương hoảng hốt,